Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, độc chiến Vân Nhẫn đại quân. Đây là chuyện gì xảy ra? Konoha nhân tại sao sẽ đột nhiên phát động chiến tranh? Đạt Lỗ Y vẻ mặt khiếp sợ thất thanh nói. Tuy là Vân Nhẫn thôn cùng Konoha bộ đội đã rằng co không ít thời gian, hơn nữa thị trường sẽ phát sinh tiểu ma lao, thế nhưng song phương nhưng đều là một mực yên lặng khế áp chế, không có chân chính làm cho chiến tranh bạo phát. Hiện tại Konoha cư nhiên đột nhiên triệu tập bộ đội đi trước nơi đây, không thể nghi ngờ là muốn phát động chiến tranh ý tứ. Vậy làm sao có thể không cho Đạt Lỗ Y khiếp sợ? Không biết, thế nhưng theo chúng ta nằm vùng ở Konoha nơi dùng chân phụ cận thám tử hội báo, lần này xuất lĩnh Konoha người của bộ đội cũng không phải là đối phương Konoha nhịn mai gai, mà là một cái thanh niên nhân. Tên này qua đây hồi báo Vân Nhẫn liền vội vàng nói. Vân Nhẫn thôn bên này bộ đội đợi ở Hỏa Chi quốc biên cảnh đã không ít cuộc sống, thậm chí ngay cả một chút tin tức cũng không có đúng lúc truyền lại đến nơi đây. Thế cho nên này thám tử cho dù là thấy được xuất lĩnh Konoha bộ đội vô thương đều là không có ai xuất hiện. Đây cũng là vì sao chính là cái kia ra Sam Y chứng kiến vô thương sau cũng là không có nhận ra vô thương thân phận nguyên nhân. Thanh niên nhân, Đạt Lỗ Y chau mày. Konoha chỗ ở tình huống đang đối đầu nhiều ngày, hắn vẫn nghe được không ít tình huống. Thế nhưng hiện tại đột nhiên gặp phải một cái thanh niên nhân xuất lĩnh Konoha bộ đội, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn mơ hồ xuất hiện bất an. Bất quá tình huống lúc này hiển nhiên không phải có thể làm cho Đạt Lỗ Y suy nghĩ nhiều thời điểm. Lập mã nghiêm túc đối với trước người Vân Nhẫn nghiêm túc ra lệnh. Đi, cho ta điều động nơi dùng chân hết thảy chiến lực nhân viên tập hợp. Chúng ta lập tức xuất phát nghênh chiến Konoha. Phải, Vân Nhẫn mặt rung căng thẳng, vội vã trả lời, vội vàng thối lui ra khỏi đại doanh. Sốt ruột đã định trước bộ đội. Vân Nhẫn thôn bên này nơi dùng chân ninja số lượng còn muốn ở Konoha chi chọn điều tập 1500 hơn Vân Nhẫn. Bên ngoài Trung Nhẫn 800 danh, Trung Nhẫn 700 danh, Nhẫn 30 danh. Làm bộ đội triệu tập hoàn tất, làm thống xuất Đạt Lỗ Y thân chiến trường, lập tức xuất lĩnh mọi người đi trước Konoha mà đến phương hướng. Vân Nhẫn thôn tuy là phản ứng đúng lúc, thế nhưng dù sao chậm một nhịp, làm cùng tới trước Konoha bộ đội gặp nhau lúc, cũng bất quá là ở cách ly Vân Nhẫn đã định trước 2-3 cây số một chỗ thang chi quốc cùng Hỏa Chi quốc giao tiếp khoáng rộng rãi bồn địa chỗ. Lúc này ở cách xa nhau bất quá cây em khoảng cách, lấy phạm vi mấy cây số bồn địa làm trung tâm, Konoha hơn 1000 danh ninja cùng Vân Nhẫn 1500 hơn ninja xa xa nhìn nhau tạo thành rằng co. Đồng thời một giết người hàng loạt khí tức lan tràn ở trong không khí, làm cho người của hai bên đều là buộc chặt thân thể không dám chút nào thả lỏng. Lưỡng quân đối chọi, Vân Nhẫn bộ đội thống xuất Đạt Lỗ Y từ một gã Vân Nhẫn tay nhận lấy ống nhòm. Ánh mắt nhanh chóng ngưng mắt nhìn hướng về phía xa xa Konoha đại quân. Làm sao có thể, thám tử hội báo tới được thanh niên nhân cư nhiên là người này. Đột nhiên làm Đạt Lỗ Y dùng ống nhòm nhìn phía lớn quân chính phía trước một đám người lúc, khi nhìn đến ở vào ở giữa bóng người lúc, hắn sắc mặt chợt đại tiện, kinh hãi thất thanh nói. Đạt Lỗ Y đại nhân, ngươi nói là cái kia xuất lĩnh Konoha đại quân thanh niên nhân ấy ư? Lẽ nào ngươi nhận thức hắn? Bên một gã đảm đương sĩ quan phụ tá tinh anh nhẫn cấp Vân Nhẫn nghe được Đạt Lỗ Y lời nói, có chút hiếu kỳ tuần hỏi. Lúc này, Vân Nhẫn bên này cao tầng đã biết lần này xuất lĩnh Konoha đại quân không phải Konoha thống xuất Mai Gai mà là một gã thanh niên nhân. Đối với lần này bọn họ cũng vô cùng nghi hoặc. Đạt Lỗ Y đem ống nhòm thả, trong mắt mang theo kinh sợ, thì thào nói, lần này chúng ta phiền phức lớn rồi. Thân là đệ ngũ Hokage vô thương cư nhiên tự mình đến chiến trường. Không giống với Vân Nhẫn chỗ ở những người khác, trước kia đảm nhiệm Hokage hộ vệ Đạt Lỗ Y đương nhiên sẽ không đối với vô thương xa lạ Thậm chí lần này Vân Nhẫn Thôn sẽ xuất binh Hỏa Chi Quốc có rất đại nhất bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Vô Thương. Làm thống xuất Đạt Lỗ Y như thế nào lại không nhận ra Vô Thương dáng dấp. Không đề cập tới Vân Nhẫn bộ đội bên này ở phát hiện Vô Thương tồn tại sau đưa tới bao nhiêu rung động. Lúc này ở Konoha đại quân phía trước, Vô Thương đang lạnh nhạt quét mắt đối diện Vân Nhẫn bộ đội. Hokage đại nhân, ngươi làm như vậy thực sự quá nguy hiểm. Ngươi nếu như đã xảy ra chuyện gì, chúng ta nhưng chỉ có tội nhân đi. So sánh với tương đối cùng Vô Thương bình tĩnh, vừa Mai Gai cùng vài tên tinh anh nhẫn cũng là vẻ mặt kinh hoàng. Không ngừng đối với Vô Thương khuyên lớn, sở dĩ gặp phải loại tình huống này, tất cả còn muốn Nguyên Vu làm lưỡng quân đối chọi. Sau Vô Thương nói kinh người chi ngữ. Hắn muốn một người độc chiến Vân Nhẫn đại quân. Không sai, chính là lấy lực một người nghênh chiến Vân Nhẫn 1500 hơn ninja. Vô Thương chuẩn bị làm cho Mai Gai bọn họ và Konoha đại quân vì mình lược trận. Chính mình lẻ loi một mình xuất chiến. Đối mặt Vô Thương phân phó, Mai Gai bọn họ tuy là tôn kính Vô Thương, đã cùng Vô Thương thực lực có lòng tin. Thế nhưng cái này quả thực quá mạo hiểm. Nếu như Vô Thương xảy ra điều gì sự tình, như vậy Mai Gai bọn họ coi như là lấy cái chết tạ tội cũng là không cách nào gánh chịu. Nghe Mai Gai lời khuyên của bọn hắn, Vô Thương khoát tay áo, bình thản tự nhiên nói, được rồi, ta tâm ý đã quyết, các ngươi lùi lại đi. Vô Thương tại sao muốn cố ý độc chiếm Vân Nhẫn bộ đội? Đối với hắn mà nói, phát động chiến tranh bản chính là vì thu được giá trị điểm. Mà giết địch cũng là thu được giá trị điểm một trong phương thức. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Huống hồ ở nguyên tác Uchiha Madara lấy lực một người độc chiến nhẫn giới mấy vạn quân liên hiệp. Bực nào khí phách, Vô Thương lúc này thực lực tuy là còn không bằng đối phương. Thế nhưng hiện tại chính là bất quá 1500 danh Vân Nhẫn. Hắn còn không cần người khác đến giúp đỡ chính mình. Mai Gai tuy là còn muốn khuyên bảo. Thế nhưng ở Vô Thương cố ý lại cũng chỉ có thể cùng mấy tên khác Konoha tinh anh nhẫn đàng hoàng. Lui sang một bên, trong lòng cầu nguyện Hokage đại nhân ngàn vạn lần không nên gặp chuyện không may. Ở huy thối liễu Mai Gai bọn họ sau, Vô Thương liếc nhìn đứng ở một bên, nghe được hắn muốn độc chiến Vân Nhẫn bộ đội sau thần tình phức tạp Sam Y. Từ một đêm kia qua đi, Sam Y ở đã trải qua khóc cùng thương tâm. Cuối cùng cũng là tiếp thu thực tế trở thành Vô Thương người hầu gái. Hơn nữa cho đến ngày nay trước hai ngày bên trong, ở bất kể là buổi tối vẫn là ban ngày, chỉ cần Vô Thương hứng thú tới đều sẽ lôi kéo nàng tới một hồi. Sam Y từ lúc mới bắt đầu cường liệt mâu thuẫn cũng là đã biến thành ỡm ở. Có thể Sam Y nội tâm là cừu hận lấy Vô Thương. Thế nhưng thân thể của hắn cũng là ở Vô Thương mở rộng. Đã dần dần đầu hàng. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.